1970, 1982 và 2000. Rượu đỏ lau chua có cảm giác rất phong phú, mạnh mẽ và sâu sắc, làm cho những chuyên gia hầu rượu đều không thể điều khiển được. Nếu như nói rượu đỏ La Phe là hoàng hậu tao nhã, vậy lau chua chính là một quốc vương bá đạo. Hai tròng mắt của Lau Rần phát ra vẻ kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Kiến thức rượu đỏ của cô là ai dạy cho cô? Lau Rần cũng rất hứng thú hỏi Khả Hinh. Đường Khả Hinh vẫn nhìn chai rượu đỏ giống như nhìn một người yêu, sâu kín nói. Cha của tôi là đầu bếp. Lúc tôi còn nhỏ, ông ấy đã phát hiện khứu giác của tôi, đặc biệt là nhạy bén, cho nên thích nấu các món ăn thật ngon, mùi vị rất phong phú cho tôi thưởng thức, sau đó chỉ dạy và hướng dẫn cho tôi làm thế nào để nếm ra mùi vị món ăn và từng loại gia vị. Cho đến khi tôi lớn hơn một chút, có một ngày tôi đến phòng của cha, đột nhiên nhìn thấy một ly rượu đỏ đặt sát cạnh cửa sổ, màu sắc giống như hồng ngọc, ánh nắng ban mai chiếu qua và phát ra mùi thơm nồng nặc của đất. Mùi hoa, mùi trái cây, mùi thơm cỏ non, tôi cảm thấy những mùi thơm đó quanh quẩn bên cạnh tôi. Đó là mùi thơm tuyệt nhất mà cả đời này tôi ngửi được vào buổi sáng hôm đó. Từ đó tôi cũng không có cách nào có thể khắc chế. Lau Rần nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh chậm rãi hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Đường Khả Hinh chợt nhớ lại biến cố, liền cười khổ một tiếng mới nói. Sau đó cha của tôi nói cho tôi biết, trong chiếc ly cao cổ trong suốt rực rỡ đó là nước ép của nho chưng cất thành rượu. Chúng trải qua gió sương mưa tuyết kết hợp với văn hóa và trí khôn của loài người gần ngàn năm nay, chưng cất ra mùi vị vĩnh viễn không giống với mùi vị của một giây trước đó. Đấy là chỗ quyến rũ nhất, thần bí nhất của nó. Bắt đầu từ đó, đối với rượu đỏ tôi sinh ra một loại cảm giác rất kỳ diệu, giống như yêu thích bẩm sinh. Rất yêu, giống như yêu một người tình. Lau Rần nhìn Đường Khả Hinh nói đến đây, giọng nói mềm mại xa xăm, giống như đang kể chuyện xưa với người khác. Ông ta liền hỏi, lý do gì làm cho cô không yêu rượu đỏ nữa? Đường Khả Hinh hơi sừng sốt, ánh mắt dừng lại nơi chai rượu đỏ ở trước mặt, lập tức nhớ tới vết sẹo bên má trái của mình, che giấu ở trong mái tóc ngắn. Trong khoảng thời gian này, tóc lại dài thêm một chút. Hai mắt cô lại hoen đỏ, lóe lên một cái, mỉm cười nói, rượu đỏ cách quá xa thế giới của tôi hiểu quá ít, không dám đến gần nó. Tôi nếm đến cũng là mùi vị của bản thân tôi, mà không phải là mùi vị rượu đỏ, chỉ là có thể thường xuyên nhìn thấy nó cũng là cảm thấy thỏa mãn rồi. Lau Rần mỉm cười, móc ra bút máy của mình, ký tên mình lên danh sách rượu đỏ, mới chậm rãi nói. Bản thân mùi vị rượu đỏ vốn để cho người ta thưởng thức. Giống như cô vừa mới nói, nếm thử nó, buông lòng cảm xúc của mình, lâu ngày cô có thể tạo ra linh hồn của nó, giống như tình yêu. Đường Khả Hinh nghĩ tới tình yêu, liền cười nói, tình yêu và rượu đỏ, đối với tôi mà nói, đều rất xa vời, không thể nào chạm đến. Lau Rần đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, giao cho cô danh sách rượu, nhìn cô gái thật kỹ nói, ở Pháp, các cô gái đều hiểu một lý lẽ, tìm hiểu tình yêu là quyền lợi trời sinh. Nếu như một cô gái buông tha tình yêu, chính là buông tha cuộc sống tốt đẹp. Cho nên, theo đuổi tình yêu cũng chính là theo đuổi bản thân mình. Đừng có buông tha, giống như rượu đỏ, chỉ có một người tài giỏi mới có thể phân biệt được giá trị cao thấp như thế nào. Mà rượu không biết, người tầm thường cũng không có thưởng thức được nhiệt tình ở trong rượu đỏ. Phải ngang hàng với nó mới có thể đạt được hương vị của cuộc sống. Đường Khả Hinh quay đầu, từ từ nhìn ngài Lau Rần, không nhìn được vươn tay, nhận lấy danh sách rượu trong tay của ông ta. Lau Rần mỉm cười vươn tay, vỗ nhẹ bả vai của cô nói, cố gắng lên cô gái. Tối hôm nay, bởi vì chai rượu La Phe, tâm trạng của Lau Rần cũng không phải là rất tốt. Chỉ là nhìn thấy cô gái trẻ tuổi đối với rượu đỏ có tình yêu thật sâu đậm, ngược lại có chút an ủi. Cảm ơn ngài. Đường Khả Hinh có chút kích động nhìn Lau Rần, mới vừa rồi muốn nói, ông là người mà mình ngưỡng mộ từ lâu. Lại nghe Johanna nhanh chóng từ bên trong đi ra, nói với Lau Rần nói, Lau Rần tiên sinh, chủ tịch hội đua ngựa muốn một chai La Chua năm 1970, tổng giám đốc Trang tiếp đãi ông ta. Lau Rần nghe xong, hiểu rõ lập tức gật đầu, liền nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, xem ra cô và chai rượu đỏ này rất có duyên. Đường Khả Hinh cũng vui mừng nhìn về phía Lau Rần nói, hiện tại ngài muốn mở nó ra sao? Rượu đỏ vốn là để cho người khác thưởng thức, cho nên nó được xưng là máu trong sinh mệnh. Lau Rần chậm rãi cất xong bút máy, đeo lên bao tay trắng, hai mắt đột nhiên trầm ngâm, nhìn trong giá rượu. Từ trong hầm rượu lấy ra chai La Phe, một lúc lâu giống như một người bảo vệ trung thành, suy nghĩ một chút. Mới từ mình đến mặt khác của giá rượu, đè xuống cái nút màu xanh lá cây. Cửa kính thủy tinh trước giá rượu chậm rãi mở ra, Lau Rần tay cầm cổ chai. cẩn thận lấy xuống chai rượu La Chua năm 1970. Nhẹ nâng và khẽ đặt lên trên bàn thủy tinh hình bầu dục. Trên bàn có 10 cái khăn lông màu trắng dao giải rượu cùng 10 cái nút gỗ sồi. Đường Khả Hinh có chút căng thẳng nhìn về phía Lau Rần, dường như cô nhìn thấy được sức sống của chai rượu sắp được mở ra. Cái loại rượu đó hưng phấn và nhiệt tình không cách nào mô tả được. Lau Rần vị thân trí tao nhã. Năm tháng không làm giảm đi bất kỳ sức hấp dẫn nào của ông ta, chỉ thấy ông ta tao nhã cầm nến đỏ ở trước bàn thủy tinh, dùng que diêm soạt một tiếng, đốt nó lên và thắp đèn cầy. Nhất thời, giá rượu sáng lên ánh lửa yêu kiều, động lòng người. Ông già khoảng hơn 70, từ trong túi sách của mình, lấy ra dao mở chai chuyên dụng, mở lưỡi giang cưa, lưu loát hướng cổ chai quay một vòng, nắp nhựa cao su, tức là nắp bao ngoài cổ chai rượu đỏ. Theo cổ tay của ông ta xoay tròn 360 độ bung ra. Đầu nhọn dao xoay tròn ghim vào trong nút gỗ rồi, vừa xoay vừa chậm rãi hỏi. Cô có biết tại sao năm xưa rượu đỏ phải xuất kho rượu trước 2 ngày hay không? Đặt xuống, thẳng đứng hay là không? Khải Hinh lập tức nói. Vì đó là để cho cặn rượu lắng hết xuống đáy chai. Cho nên giữa đáy chai rượu đỏ sẽ nhô lên, bên ngoài có một rãnh nhỏ. Chính là để cho cặn rượu đỏ và các tạp chất khác dễ dàng lắng xuống. Lau Rần thông qua nút gỗ hỏi tiếp, làm sao để nắm được thời gian giải rượu? Rượu đỏ càng lâu năm càng nặng, thời gian giải rượu càng phải dài. Nhưng rượu cũ, ngược lại thời gian giải rượu không nên quá dài. Chủ yếu là nồng độ của chai rượu đỏ này cao bao nhiêu. Điều này cần phải có năng lực rất cao để nhận biết. Được Khả Hinh có chút căng thẳng nói. Lau Rần chăm chú dùng một chút khăn lông trắng, tay phải nắm lấy chai rượu đỏ La Chua, tay trái nắm thân bình giải rượu, đem dịch rượu đỏ trơn mềm như tơ ở ánh nến chiếu xuống, chậm rãi đổ vào trong bình giải rượu, ánh mắt nheo lại, xuyên qua ánh nến, chăm chú quan sát dịch rượu biến hóa và có lắng cặn đọng hay không. Đồng thời trầm ngâm ngửi mùi rượu rót vào trong bình tỏa ra, lồng ngực bắt đầu khẽ phập phồng. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được, nghiêng người tới trước. Hít mạnh mùi rượu đỏ La Chua chưng cất mười mấy năm, quả nhiên khác với La Phe tao nhã nhưng nồng đậm. Nhanh chóng tỏa ra một mùi vị mạnh mẽ, đầy sức lôi cuốn, nồng độ quá mạnh, lập tức xông vào trong lỗ mũi và trên não bộ, làm cho người ta trong chớp mắt chống đỡ không được. Hai mắt của Khả Hinh sốc xếp trượt lóe, hít mạnh một hơi, không thể bình tĩnh lại. Bình tĩnh, điều hòa hơi thở của mình theo nhịp độ của rượu. Không nên để mùi vị của nó làm sợ, đừng sợ. Lau Dần chậm rãi rót rượu, tiếp tục quan sát thay đổi của rượu trong bình giải rượu. Cuối cùng, ông ta chậm rãi đưa tay, dựa vào kinh nghiệm, lấy ra cặn rượu ở trong chai, thuận tay đem nút gỗ mềm đóng lại trong chai rượu đỏ. Ông ta lập tức cầm lên bình giải rượu, quan sát màu rượu đỏ sậm trong bình. Ở dưới ánh đèn phát ra màu sắc giống như viên ngọc ruby. Đường Khả Hinh không nhịn được muốn tiến tới gần. Không nên tới, Lau Rần đột nhiên nói. Đường Khả Hinh lập tức dừng bước như hiểu rõ nhìn về phía Lau Rần, bởi vì đối với rượu đỏ có tính mạnh mẽ. Nếu như chưa đủ sức điều khiển, sẽ bị dịch rượu làm mê hoặc, thậm chí có thể tạo ra ảo giác. Lau Rần vừa xoay tròn chậm rãi nói. La Chua Pháp có ý nghĩa là cổng thành. Logo của trang trại rượu là một con sư tử cưỡi trên cổng thành. Nơi đó đã từng là địa phương binh lính chiến đấu, cho nên thợ nấu rượu cũng giống như võ sĩ. Chưng cất được một chai rượu mạnh mẽ đầy sức sống, nồng độ mạnh, thời gian chưng cất ổn định là một loại rượu mạnh. La Chua chưa đầy 15 năm trở lên, uống sẽ không có giá trị. Đường Khả Hinh lắng nghe nhiệt huyết sôi trào, kích thích, gật đầu nói, tôi biết rồi. Nếu như cô không điều khiển được, cũng đừng để cho nó làm ảnh hưởng đến khứu giác của cô. Khứu giác của loài người rất yếu. Nếu như khứu giác của cô đặc biệt nhạy bén, phải quý trọng nó, đó là một món quà Thượng Đế tặng cho cô. Nó sẽ làm cho cô khác với người khác. Lau Dần giải rượu xong, lập tức tự mình đem chai rượu cẩn thận đặt ở trong giá rượu, tính toán thời gian cẩn thận đi ra ngoài. Trước khi đi khỏi kho rượu, để lại một câu nói, ở lại chờ tôi. Đường Khả Hinh sâu kín quay đầu nhìn về phía Lau Dần, nhanh chóng cầm chai rượu đã giải xong đi ra khỏi kho rượu, để lại dư hương hạt dẻ và hoa anh đào. Thậm chí loại dư hương này rất sâu xa, cô không nhìn được trầm mê. Johanna lạnh lùng đi vào trong kho rượu, ôm vai đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, nhìn cô gái đáng chết nói, cô còn ở lại chỗ này làm gì? Dạ, Đường Khả Hinh có chút lo lắng nhìn Johanna nói, lúc này ngài Lau Rần tiên sinh bảo tôi ở lại. Johanna nở nụ cười nói, cô đừng có nằm mơ, cô biết trong năm có bao nhiêu người muốn ở trước mặt Lau Rần giở trò hèn mọn này. Tôi biết rõ, nhưng tôi khuyên cô tốt nhất

Thì ra là việc quan tâm người trước mặt của mình. Hai mắt của Đường Khả Hinh lóe lên một cái, có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Tô Thị Kỳ cũng cúi đầu, đón gió biển nhìn cô. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, mới chặt lưỡi một tiếng nói, anh tin, thật. Tô Thị Kỳ dịu dàng cười nói, lúc nãy nhìn anh trò chuyện với cô gái ấy rất vui vẻ. Đường Khả Hinh cười nói, cô ấy cũng không phải là cô gái làm cho người ta chán ghét. Tại sao tôi phải lạnh lùng với cô ấy? Chỉ là lúc nãy tôi muốn đi tìm cô, nhưng lại bị cô ấy quấn lấy. Tô Thụy Kỳ lại cúi đầu nhìn cô cười nói, anh thích cô ấy sao? Đường Khả Hinh ở trong ngực anh xoay người ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi tay của Tô Thụy Kỳ vẫn vòng qua lan can, chiều cao 1m9, khẽ cúi người xuống nhìn cô, sâu kín hỏi, tối nay anh ấy có hôn cô không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, trừng to đôi mắt, dịu dàng nhìn Tô Thụy Kỳ. Cô chớp mắt, đỏ mặt. Ánh mắt của Tô Thụy Kỳ nhíu lại nhìn Đường Khả Hinh, sâu kín hỏi tiếp, hôn hay là không hôn? Đường Khả Hinh cúi đầu không có lên tiếng. Tô Thụy Kỳ chậm rãi vươn tay sờ nhẹ cằm của cô, nhẹ nâng mặt cô lên nhìn cô hỏi tiếp, trả lời tôi. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, đột nhiên không nhịn được nở nụ cười nói, không có, không có. Tô Thụy Kỳ rất tò mò nói hết lời, đột nhiên ôm ngang Đường Khả Hinh nói, nếu nói dối tôi sẽ ném cô xuống biển. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, đưa đôi tay ôm cổ của anh, kêu lên một tiếng sợ hãi nói, này anh đừng làm loạn, tôi rất sợ đó. Mới vừa rồi cô có gạt tôi không? Tô Thụy Kỳ ôm chặt Đường Khả Hinh, đi tới bên lan can, đột nhiên hiểu được cử chỉ của Cố Tình lúc nãy, trên mặt anh nở nụ cười càng đậm. Tôi không có. Đường Khả Hinh đón gió biển thổi mạnh. Cô nhìn xuống dưới thuyền, nhìn thấy mặt biển đang gào thét cuồng loạn. Cô hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch, đôi tay ôm chặt cổ của Tô Thụy Kỳ, sợ hãi kêu nói, anh mau, mau buông tôi xuống đi, tôi sợ lắm đấy. Hôn hay không hôn? Tô Thụy Kỳ ôm Đường Khả Hinh làm bộ muốn ném cô xuống biển. A! Mặt của Đường Khả Hinh lập tức chôn ở cổ của Tô Thụy Kỳ, hoảng sợ đến kêu to, anh thả tôi xuống đi, tôi rất sợ. Tô Thụy Kỳ cảm thấy Đường Khả Hinh ngọ nguậy ở trong ngực mình, càng ngày càng cảm thấy buồn cười, mới vừa muốn thốt lên tiếng, một giọng nói lạnh lùng sâu kín truyền đến, hôn. Hai người sững sờ, đồng thời quay đầu lại nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục lạnh lùng đứng ở bên ngoài boong thuyền, giống như dã thú núp nhìn sang. Đường Khả Hinh hoảng sợ, vội vàng giãy giụa nhẹ ra khỏi lồng ngực của Tô Thụy Kỳ, hơi đứng vững, cô đứng sang một bên. Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng của cô, lạnh lùng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói, tổng giám đốc Tưởng, đối với đáp án của anh, tôi không có hứng thú. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn về phía Tô Thụy Kỳ nói, đáp án của tôi không phải là đáp án của cô ấy sao? Tô Thụy Kỳ cười cười nói, tôi chỉ muốn đáp án của cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, nhìn về phía khuôn mặt đỏ ửng của Đường Khả Hinh đang đứng ở một bên, căng thẳng im lặng không lên tiếng. Anh lạnh lùng chớp mắt hỏi, vậy đáp án của cô ấy là gì? Cô ấy nói không có. Ánh mắt của Tô Thụy Kỳ sáng lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, ồ. Tưởng Thiên Lỗi đáp lời xong lại nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, tôi hỏi cô, chúng ta có hôn môi không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt miễn cưỡng nhớ lại câu nói anh lúc nãy ở trên ban công, nụ hôn này đối với anh không có chút ý nghĩa. Ánh mắt của cô sáng lên nhìn anh nói, không có. Rút cuộc ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi có chút nghiền ngẫm, có chút nguy hiểm nhìn cô. Đường Khả Hinh giật mình lập tức cúi đầu. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn Đường Khả Hinh vừa chậm rãi nói, cậu chủ tôi có thời gian rảnh rỗi trò chuyện vui vẻ với nhân viên của tôi, như vậy tôi rất cảm ơn anh. Chỉ là thủ tướng và Tô tiểu thư cùng vị Cố tiểu thư kia đã tìm anh khắp nơi muốn nghiêng người lật đất, hay là anh trở lại bữa tiệc một chuyến? Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, tôi cần đi hay không tự mình sẽ có tính toán. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo nói, xem ra cậu chủ Tô thật sự cảm thấy rất hứng thú đối với nhân viên của tôi, anh thích cô ấy. Nhưng lời này cũng hỏi được. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ, có chút gấp gáp nhìn Tưởng Thiên Lỗi, quát to một tiếng, này. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe nhìn cô nói, hiện tại không cần đáp án của cô. Trên mặt của Tô Thụy Kỳ lộ ra chút không vui, mới vừa mới nói lại nhìn thấy mấy tên vệ sĩ nhanh chóng đi sang bên này nhìn mình nói, cậu chủ, thủ tướng và tiểu thư đang tìm cậu, hiện tại đang rất mong chờ cậu quay lại. Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh nói, tôi thật sự có chút chuyện phải đi trước, chúng ta liên lạc điện thoại nha. Đường Khả Hinh liếc một cái nhìn Tưởng Thiên Lỗi cười khổ nói, vâng, đi trước nhé. Tô Thụy Kỳ vỗ nhẹ bả vai của Đường Khả Hinh, liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi rồi đi khỏi.